Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177, chương 179, cuồng ngạo tư bản. Thức thời, Trương Bân khẽ cười một tiếng, cẩn thận tỉ mỉ, vừa nhìn về phía Vương Đằng Thung tán thanh âm mang theo khinh thường. Đại thúc, ta là người cũng không có kính già yêu trẻ thói quen. Ôn tồn nói chuyện với ngươi đã là nể mặt ngươi rồi. Cậy già lên mặt ở chỗ này của ta có thể được không thông? Vương Đằng mặt liền biến sắc, quen thuộc người khác biết ở trước mặt hắn có thể muôn ngàn lần không thể nhấc một cái, lão, tử. Đây là Vương Đằng tối đại kỵ húy, cũng là không nguyện ý nhất đối mặt, ta sẽ để cho ngươi nhìn ta có già hay không? Vương Đằng bày ra tư thế, là quân thể quyền, hét lớn một tiếng hướng Trương Bân phóng tới. Trương Bân hơi kinh hãi, cái thanh này tuổi tác còn có thể có loại khí thế này. Nhất là điệu bộ này, Trương Bân ở trên TV thường thường nhìn, là trong quân thể quyền, cũng coi là cấp độ nhập môn võ công. Đối phó Vương Đằng, Trương Bân không có dùng đại lực hoàn, đối với cái này loại bảo vệ quốc gia nhân hắn từ tâm lý kính nể. Bất cứ lúc nào chỗ nào trong xương nhiệt huyết vẫn tồn tại như cũ. Đại thúc, ta nhường ngươi ba chiêu. Ngươi có thể đụng phải ta liền coi như ta thua. Mở ra tốc độ chi dày. Trương Bân lòng tin tăng nhiều. Nói như vậy, ngươi đừng hối hận. Vương Đằng khinh bỉ đã tỉnh táo lại. Nhiều năm trong quân kiếp sống nói cho hắn biết. Xung động địch nhân lớn nhất. Chỉ có tỉnh táo mới có thể thủ thắng. Lúc này Vương Đằng giống như một cái xà tinh xà như thế. Cảm thụ đối thủ hết thảy, không ra tay thì thôi, vừa ra tay nhất định là lôi đình nhất kích. Vương Đằng không gấp, Trương Bân có thể không kiên nhẫn. Hắn đạo cụ nhưng là có thời gian hạn chế, kéo dài nữa thời gian đến một cái, mới vừa rồi lời nói hùng hồn coi như thành đùng đùng đánh mặt rồi. Đại thúc ngươi là đang học đa điều. Có muốn hay không ta cho ngươi lũy cái ổ? Đại thúc chân ngươi không ma? Có muốn hay không ta để cho ngươi? Đại thúc, ta không mang theo như vậy chơi đùa à? Ta cũng không học qua châm mã bộ. Trương Bân vẻ mặt đưa đám. Vô luận hắn thế nào vừa đấm vừa xoa đối phương chính là bất động như sơn. Nếu không phải hắn cái chán giọt nước, Trương Bân cũng cho là đây là một tòa điêu khắc rồi. Cơ hội tốt, bất động như sơn. Vương Đằng trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Rốt cuộc đến lúc một cái tuyệt cao cơ hội, thân thể giống như linh xà một dạng lấy quỷ dị tư thế tấn công về phía Trương Bân hạ bàn. Trương Bân có chút kinh ngạc, một cái đại nam tử thân tử nhu độ mềm và dai lại có thể so với những vũ đạo đó diễn viên. Thật may tốc độ chi dày thời gian còn có cuối cùng mấy giây. Để cho Trương Bân hiểm thêm hiểm tránh thoát một kích này. Vương Đằng sắc mặt có chút hơi hồng hồng. Lấy hắn tuổi tác dùng một chiêu này thật sự là có chút miễn cưỡng. Hung hăng hít một hơi không để ý tới nghỉ ngơi một quyền hướng Trương Bân đánh tới. Kinh nghi chưa định Trương Bân muốn xem có chuyện đầu đầy quả đấm to đập tới. Thở dài dốc hết khí lực tới một cái như con lật đật lười lan lan. Hữu kinh vô hiểm tránh khỏi, Vương Đằng khí tức đã bắt đầu rối loạn, Trương Bân tựu giống với một con lươn mỗi lần luôn là thiếu chút nữa liền có thể bắt. Nhưng lại là từ trong tay chạy đi, toàn phong thối, Vương Đằng lăng không nhảy một cái, một kế càn quét, kéo theo tiếng gió vun vút, mù chơi đùa liền ở trước người. Được, gạt ta như con lật đật lười lăn lăn. Không quan tâm hình tượng, Trương Bân một lần nữa lăn qua một bên, tránh thoát chiêu thứ ba. Ngươi, vô sỉ, uổng là học võ người. Vương Đằng sắc mặt âm tình bất định, lồng ngực lên xuống thường xuyên. Chỉ Trương Bân tức miệng mắng to. Đại thúc ngươi là đã từng đi lính đi. Hơn nữa còn là bộ đội đặc thù đi. Chẳng lẽ người môn huấn luyện viên không có dạy các ngươi công phu chính là kỹ thuật giết người a hát? Bị Trương Bân phản sặc, Vương Đằng sững sờ tại chỗ, Võ thuật vốn là tới là giết người làm chuẩn bị. Khởi nguyên từ sát phạt, cũng sẽ ở sát phạt chung phát triển. Đây là năm đó thủ trưởng nói một câu, Vương Đằng lúc ấy cũng không hiểu. Hắn cảm thấy võ thuật là dùng để thủ hộ. Ngươi tâm cùng ta một tên bạn cũ là như thế. Các ngươi thích hợp sống ở chiến trường, nơi này lại càng không thích hợp ngươi. Xin ngươi rời đi. Vương Đằng thần sắc nghiêm túc, trong mắt tràn ngập tia tia sát ý. Chỉ cần Trương Bân lắc đầu, hắn sẽ đem hết toàn lực cũng phải ngăn cản hết thảy các thứ này phát sinh. Sắt sắt gió lạnh thổi động lẻ tẻ lá cây, phát ra ào ào âm thanh. Diệp Lạc Nhân động, Vương Đằng giống như con báo săn, nhanh như tia chớp, tốc độ chạy về phía Trương Bân. Trong lòng Trương Bân hơi kinh ngạc, lấy quá trung niên tuổi tác còn có thể có tốc độ như vậy. Nhưng như vậy cũng sâu hơn Trương Bân suy đoán. Vương Đằng tuyệt đối một tên bị huấn luyện quân nhân. Sợ là trong truyền thuyết Tiềm Long đội viên cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đi. Không có tốc độ chi dày ra trì, Trương Bân tới không kịp trốn tránh. Cùng Vương Đằng tới một cứng đối cứng. Ngoặc kép chấm than, bóng người cũng không chia lìa. Hai người lại nhanh chóng xuất thủ. Quyền đối trưởng, chân đối quyền, trong điện quang hỏa thạch đã giao thủ vài chục lần, lại chạm nhau một trường sau khi, Trương Bân lui lại mấy bước, thở hổn hển đạo, đại thúc thật là bảo đao chưa già a, lúc còn trẻ khẳng định cũng là lấy một chống trăm cao thủ đi. Vương Đằng càng là sắc mặt đỏ ửng, lồng ngực lên xuống không chừng, mới vừa rồi ba chiêu thời điểm cũng đã tiêu hao không ít thể lực. Cái này lại không ngừng nghỉ giao thủ, đã có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Vương Đằng cũng nhân cơ hội nắm chặt khôi phục, kéo một cái môi đạo, lúc còn trẻ trong vòng ba chiêu bắt lại ngươi, đại thúc ngươi thật hài hước, ta đến bây giờ còn không có xuất toàn lực đây. Vương Đằng lạnh rên một tiếng, lần nữa nắm chặt quả đấm, đối Trương Bân mới mọc lên hảo cảm không còn sót lại chút gì. Người tuổi trẻ có bản lãnh là chuyện tốt, mù quáng tự đại nhưng là sẽ tử rất thảm. Trương Bân nhún vai một cái không có đi giải thích cái gì, mà là yên lặng khởi động đại lực hoàn. Nếu nói hắn cuồng, kia Trương Bân không ngại để cho hắn nhìn một chút có hay không cuồng ngạo tư bản. Hướng về phía Vương Đằng ngoắc ngoắc tay, mặt coi thường, này miệt thị thái độ chọc giận Vương Đằng. Như một con cuồng sư một dạng kẹp theo vô tận uy hiếp từ trên trời hạ xuống, thề phải đem con mồi xé nát. Nhưng ngay cả là thật sư tử cũng có thất thủ thời điểm, huống chi Vương Đằng lấy qua tráng niên. Ở chạm được Trương Bân cánh tay thời điểm, Vương Đằng dâng lên một tia cảm giác vô lực, cổ lực lượng kia không thể địch nổi. Đại lực hoàn, toàn bộ gia trì lực lượng hoàn toàn không phải cấp võ giả Vương Đằng có thể so sánh. Với, có cảm giác vô lực rất bình thường. Ho khan một cái, Vương Đằng quay ngược lại mấy chục bước, chế trụ cổ họng mùi tanh. Ho khan vài tiếng, một trường này để cho hắn ngũ tạng sinh ra tổn thương. Đại bây giờ thúc ta có phải hay không là có tự đại tư bản rồi hả? Trương Bân manh mối cười trúng chím cố ý nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.